Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, cổ nhân. Bàn đá trên, ngồi dậy người vặn động cổ, phát ra răng rắc tiếng vang, trên cổ khô cứng da thịt nhường nó động tác có chút cứng ngắc, giống như là rỉ sét máy móc, động tác một ngưng lại, mật thất dưới đất đặt vào thủy nguyệt thạch. Không biết có phải hay không bởi vì cảm giác được sáng sủa nguyên nhân. Bàn đá trên ngồi dậy người vặn động cổ lúc sau nhìn hướng thủy nguyệt thạch đặt bên kia. Lõm xuống hai mắt nơi. Mí mắt động động. Sau đó giống như là bị kẹp lại kéo cửa sổ giống nhau. Từng điểm đi lên mở ra. Tựa như ngủ say thật lâu mãnh thú. Ở hai mắt mở ra một khắc kia. Sát khí vô hình cùng máu tanh cuồn cuộn mà ra. Máu đỏ con ngươi thẳng tắp nhìn về phía trước, có ở góc tường rực long cũng không dám lên tiếng, tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nó ngược lại là nghĩ xa xa rời đi nơi này, nhưng là cái này mật thất trừ lỗ thông gió ở ngoài, liền không cùng bên ngoài tương liên địa phương, mà lỗ thông gió, nó là không cách nào từ nơi đó chui ra đi. Ngồi dậy người hai mắt nhìn chăm chú thủy nguyệt thạch phương hướng. Đỏ thẫm con ngươi động động, sau đó răng rắc vạn động cổ, nhìn hướng xung quanh, khô cứng da mặt thượng không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Phối hợp một màn này, nhường người cảm thấy tương đối quỷ dị, răng rắc theo từng tiếng quái dị động tĩnh, ngồi dậy người vặn thân, từ trên bàn đá đi xuống, hai chân đứng ở mặt đất thời điểm, tựa hồ có chút không thích ứng, động tác vô cùng chậm chạp. Đứng vững lúc sau còn dừng lại một hồi. Hắn nhìn chính mình trên người. Lại nhìn xung quanh. Tầm mắt ở bên trong phòng một ít dụng cụ thượng dừng lại. Lon nước, kim khí, cùng với rực long ngủ cái lồng chờ. Cuối cùng, hắn đem tầm mắt thu hồi. Cúi đầu nhìn hướng chính mình mặc trên người đeo. Nâng tay đem mang theo dây chuyền giống nhau đồ trang sức cầm lên. Phía trên xương thú cùng cục đá đã không còn là nguyên bản bộ dáng. Biến hóa vô cùng đại. Dây chuyền thượng có nhiều chỗ đã trống. Có đã nứt vỡ. Hắn dùng còn ngón tay có chút cứng ngắc. Bóp lấy dây chuyền thượng một khỏa dùng cục đá mài thành bất quy tắc hình dáng đồ trang sức. Ngón tay dùng sức. Chỉ nghe cắt băng một tiếng. Kia khỏa chất đá đồ trang sức liền đã biến thành bột vụn. Bụi đá rối rít rớt xuống đất. Người nọ nhìn trên tay đá vụn, không biết ở nghĩ cái gì, lại giống như là ở sững sờ. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu lần nữa quét nhìn xung quanh, canh giữ ở bên ngoài mật thất mặt viêm giác chiến sĩ cũng không biết bên trong chính phát sinh sự. Tình, cũng không có cảm giác được bên trong có dị huống, chỉ là vừa mới đột nhiên dùng cả mình từ phía sau lưng vọt lên. Nhường hắn không nhịn được giật mình, bên trong mật thất. Quái nhân sau khi đứng dậy tầm mắt cũng càng thêm rộng rãi một ít. Có thể đem bên trong mật thất một ít mọi ngóc ngách đều nhìn rõ. Cuối cùng, người nọ đem tầm mắt dừng lại ở rúc ở trong góc rực long trên người. Cặp kia đỏ thẫm trong ánh mắt con ngươi tựa hồ mở rộng chút. Thẳng tắp nhìn chăm chú rực long. Rực long toàn thân đều run rẩy. Nó đã cảm nhận được cực độ nguy cơ. Nó cũng nghĩ thật nhanh né tránh. Nhưng là... Bị cặp mắt kia nhìn tới thời điểm, nó cảm giác giống như là có một ngọn núi lớn đè xuống một dạng. Nhưng nó khó mà nhúc nhích, ngay cả khép động cánh động tác cảm thấy khó khăn. Theo quái nhân kia càng đi càng gần, loại áp lực này cũng càng rõ ràng. Tựa như đè ở trên người lực lượng càng lớn, mới vừa rồi còn có thể động động cánh. Khi người nọ đi tới trước mặt nó thời điểm, nó cảm giác giống như là lần nữa bị đóng băng ở giống nhau. Chỉ có thể tuyệt vọng ở chỗ đó phát run. Đi tới rực long trước mặt người. Cúi thấp người. Lộ ra thủ trình bóp nắm chi thế. Chiều rực long đưa tới. Rực long lay động cánh lại kịch liệt cũng không cách nào tránh khỏi bị cái tay này bắt lấy. Khép lại cánh mang cả người. Bị này chỉ đại thủ bóp. Sau đó giữa không trung bị nhắc lên. Nó nghĩ dãy giụa nhưng mà. Hoàn toàn không cách nào nhường cái tay này buông ra phân nửa. Khô đét ngón tay thượng, da thịt dán chặt xương cốt, khí lực lại cực lớn. Rực long vốn dĩ béo một vòng dáng người, bị bóp lúc sau, Cảm giác muốn đem mới ăn xuống không lâu đồ vật đều phun ra. Nó cảm nhận được tử vong uy hiếp. Dưới tình thế cấp bách cũng tránh thoát cường đại lực áp bách mang đến trói buộc. Không lại cương, một ngụm cắn chặt bóp chính mình tay. Có thể đem viêm hà trong thực nhân ngư cắn đến máu thịt mơ hồ răng nanh. Ở này chỉ xanh đen trên tay. Chỉ để lại cũng không sâu dấu vết. Có lẽ chảy ra, có lẽ không phá. Khô cứng da thịt so sánh với lúc trước tới nói có chút biến hóa. Nhưng mà cũng không đại. Cùng người bình thường vẫn là có vô cùng rõ ràng khác nhau. Nhưng bất đồng chính là, quái nhân kia, bị rực long cắn qua lúc sau. Trên tay cũng không xuất hiện cái gì vết thương. Không có vết máu, trừ dấu răng ở ngoài. Cũng không cái khác, giống như là vừa mới rực long cắn không phải là người tay. Mà là một khối dị thường cứng rắn khúc gỗ. Rực long nóng nảy, người này da thịt vô cùng cứng. Đây cũng là, ít nhất có thể cắn. Nhưng là, răng nhọn đi xuống cắn lúc sau. Giống như là đụng phải cứng rắn kim khí giống nhau. Lại không cách nào tiến sâu. Cảm thụ càng gần tới tử vong. Rực long cuống quýt cắn loạn một trận. Trong mật thất nhất thời vang lên từng tiếng đốc đốc đốc tiếng vang. Đó là nó răng đụng phải đối phương xương cốt mà tạo thành tiếng vang. Nhưng là đối phương tựa hồ đối với hết thảy những thứ này cũng không cảm thụ. Bóp rực long tay thu hồi. Nhìn nhìn lúc sau, liền muốn hướng trong miệng đưa. Mắt thấy chính mình muốn bị ăn hết rực long rốt cuộc đại kêu thành tiếng. Rất ồn ào, quái nhân mi cốt nơi cứng ra hướng chính giữa đè ép. Đây là bộ mặt cứng ngắc duyên cớ. Nếu như là người bình thường lời nói, đại khái chân mày đều gắt gao nhíu lại, nâng lên một cái tay khác, hắn dự tính đem trước mặt lễ vật trước bẻ gãy cổ. Chỉ mật thất cửa đá kéo ra, cửa động tĩnh nhường quái nhân động tác dừng lại, há miệng không có cắn hướng trên tay rực long, răng rắc vặn động cổ nhìn hướng cửa bên kia, Thiệu Huyền đứng ở cửa. Sau lưng hắn là đi theo đi xuống Trinh La còn có vừa mới canh giữ ở nơi này vị kia viêm giác chiến. Sĩ, vừa mới Thiệu Huyền đang cùng công giáp nhận nói chế tạo tinh kim sự tình. Đột nhiên cảm giác được mật thất bên kia có dị động. Liền ném xuống công giáp nhận lập tức hướng bên này chạy tới. Trinh La cũng ý thức được khả năng là phía dưới cái kia quái nhân xảy ra trạng huống. Đi theo đi xuống. Đãi nhìn thấy bên trong mật thất một màn lúc, Trình La cũng không nhịn được đột ngột hít ngược một hơi khí. Vốn cho là đã chết đi rất lâu người. Chính đứng ở nơi đó, nhìn qua là muốn đem kia chỉ rực long khi đồ ăn cho ăn sống. Mà đối phương nghe đến động tĩnh nhìn tới lúc, cặp kia đỏ thẫm mắt nhường Trình La tựa như nhìn thấy trong rừng núi hung hãn nhất mãnh thú. Trong không khí cũng giống như là bị dính vào vô hình máu tanh. Thủ ở cái cửa đó viêm giác chiến sĩ nuốt nuốt nước miếng. Hắn vừa nghe đến động tĩnh dự tính chính mình tới mở cửa đá vào xem. Còn hảo đại trưởng lão qua tới. Bằng không hắn đến một mình đối mặt như vậy một cái nhìn qua liền phi thường không dễ đối phó người. Này, hẳn tính là người đi. Trình La vốn muốn hỏi Thiệu Huyền cái này có phải hay không trên sa mạc cái loại đó quái nhân. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được. Cái này cùng những thứ kia là bất đồng. Liền tính không gặp qua trên sa mạc quái nhân. Hắn cũng từ trong miệng người khác biết được. Những thứ kia quái nhân là không có chính mình ý thức. Hoàn toàn bị người khống chế. Nhưng là, cách đó không xa người kia quái nhân. Lại rõ ràng có chính mình ý thức. Ở không có bị người khống chế thời điểm. Vậy mà chính mình hoạt động. Còn biết đi săn. Vừa thấy được Thiệu Huyền. Rực long nhất thời giống như là nhìn thấy trong bóng tối ánh dạng đông. Kêu thanh càng đại càng dồn dập. Thiệu Huyền nhìn kia chỉ rực long một mắt. Liền quan sát cái này toàn thân xanh đen khô đét quái nhân. Không có hô hấp. Không có tim đập. Lại cùng người sống giống nhau hành động không khác. Hơn nữa. Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được quái nhân kia trên người có dao động năng lượng. Mà tồn tại ở quái nhân trong cơ thể. Chính là Thiệu Huyền thử nghiệm khống chế thời điểm, thấm vào lực lượng, hết thảy đều là dựa theo cùng lần trước khống chế thức nô dịch một dạng thao tác. Chỉ là thua suất lực lượng có khác biệt, nhưng kết quả bất đồng. Nguyên nhân lớn nhất, hẳn liền là xuất hiện ở thí nghiệm đối tượng trên người. Cái này người. có cổ quái. Trình La đi về trước bước ra một bước. Bên trong quái nhân trong mắt cảnh giác cùng địch ý thêm sâu. Trong đôi mắt màu đỏ càng nồng. Tựa hồ một khắc sau liền muốn hất lên máu tanh. Trình La ánh mắt hỏi thăm Thiệu Huyền muốn không nên ra tay. Thiệu Huyền khẽ lắc lắc đầu. Rũ tay ra giấu tay. Ra hiệu hắn trước dò xét một chút. Thiệu Huyền không cách nào như khống chế Dực Long như vậy khống chế quái nhân kia. Mà quái nhân kia tính khí như thế nào? Thực lực như thế nào? Bọn họ một điểm đều không hiểu rõ. Nếu như bây giờ ra tay mà nói. Nếu là cái kia quái nhân một cái kích động tay chợt dùng lực. Đem Dực Long bóp chết làm thế nào? Thiệu Huyền lưu lại nó còn hữu dụng. Để nó xuống. Thiệu Huyền nói. Quái nhân nhìn hướng Thiệu Huyền thời điểm. Trong mắt cảnh giác thiếu rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều, nhưng tựa hồ đối với Thiệu Huyền mà nói không quá rõ. Hai mắt lộ ra nghi ngờ, nếu như không phải là da mặt khô cứng, trên mặt hắn biểu tình sẽ phong phú rất nhiều. Thiệu Huyền nhìn quái nhân bóp Dực Long, lại đối thượng quái nhân tầm mắt, nâng tay làm cái buông ra tư thế, tận lực nhường chính mình không lộ ra sát cơ. Hắn không thể dùng đối đãi những thứ kia không có tự mình ý thức khôi lỗi thái độ tới đối quái nhân kia, mà là tuyển chọn dùng đối mặt những bộ lạc khác người một dạng. Thương lượng thái độ, nếu như thương lượng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể lực mạnh giải quyết. Trong bộ lạc không cho phép một cái không cách nào khống chế uy hiếp tồn tại. Tựa hồ minh bạch Thiệu Huyền ý tứ, quái nhân buông ra bóp Dực Long tay. Mà thoát khốn Dực Long liền lăn một vòng chiều Thiệu Huyền bên kia đi qua. Khẩn trương đến cũng không cách nào phi hành. Trực tiếp chạy đến Thiệu Huyền sau lưng. Sau đó cảnh giác nhìn chăm chú bên trong mật thất quái nhân. Cát, ha, chấm ngoặc kép, quái người trong miệng phát ra một ít âm tiết. Không biết là dây thanh bị tổn thương nguyên nhân còn là bởi vì cái khác. Quái nhân này nói ra được những cái này. Nghe giống như là không ý nghĩa âm tiết. Nhưng từ người này trong mắt cũng không nhìn thấy sát khí. Phản ngược lại là có chút nóng nảy dáng vẻ. Dĩ nhiên, loại thái độ này vẻn vẹn chỉ là đối Thiệu Huyền. Hắn nhìn hướng Trinh La cùng cái kia viêm giác chiến sĩ thời điểm. Đỏ thẫm trong mắt như cũ tràn đầy là cảnh giác. Mang theo một loại khí thế áp bách. Hắn có phải hay không đói? Trinh La nói, vừa mới Thiệu Huyền kéo ra cửa đá thời điểm. Bọn họ liền nhìn thấy bên trong quái nhân đã mở ra khô nứt miệng đối kia chỉ Dực Long. Nhìn qua một bộ phải lập tức đồ ăn sống dáng vẻ. Hơn nữa, trong núi rừng mãnh thú nếu là rất lâu chưa ăn uống. Tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất, hẳn chính là kiếm ăn. Thiệu Huyền cũng nghĩ như vậy. Ban đầu Dực Long vừa tô lúc tỉnh, cũng là mãnh ăn một bữa. Bây giờ quái nhân kia. Mặc dù không cách nào định nghĩa hắn rốt cuộc là sống vẫn là chết. Nhưng nếu hắn có thể đối Dực Long hạ miệng, kia hẳn có thể ăn cái khác thịt thú. Nghiêng đầu đối bên cạnh một thằng tắp nhìn chăm chú bên trong viêm giác chiến sĩ nói mấy câu. Chiến sĩ kia gật gật đầu liền nhanh chóng rời đi. Bên trong quái nhân còn đối Thiệu Huyền cắt cắt à à. Thiệu Huyền hoàn toàn nghe không hiểu hắn ở nói cái gì. Đối phương cũng giống như nói chuyện vô cùng khó khăn. Càng như vậy càng là gấp. Đi tới cửa mấy bước. Trinh La cả người đều căng thẳng. Tay thả vào ngang hông cán đao. Thiệu Huyền cũng đề phòng. Nhưng mà hắn vẫn không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí. Cho nên mới kềm chế không ra tay. Nhìn người này hành động cứng ngắc. Chắc cũng là nằm lâu duyên cớ. Rời khỏi chiến sĩ rất nhanh sẽ trở lại. Hắn khiêng một cái vừa chặt xuống chân thú, máu đều không chảy khô sạch, rời tới thời điểm giọt một đường máu. Trừ điều này chân thú ở ngoài, còn mang tới một mâm vừa khảo hảo thịt chín. Kia điều chân thú là Đa Khang mang tới, là ở trong núi rừng đi săn một chỉ dáng người to lớn hung thú chân thú. Tên kia viêm giác chiến sĩ đem chân thú rời tới thời điểm kém chút đem cửa cầu thang chặn lại. Không có biện pháp. Hắn đi giết mổ địa phương lúc, đúng dịp thấy chặt xuống chân thú, bởi vì đuổi thời gian cũng không nghĩ cái khác, liền trực tiếp khiêng qua tới. Rốt cuộc là đại trưởng lão muốn, cho nên trực tiếp khiêng cái đại. Thiệu Huyền nhìn kia điều đại chân thú lúc mới nghĩ đến mới vừa rồi không có nói rõ. Không cần thiết dọn như vậy đại một cái chân thú qua tới. Bất quá nếu dọn tới, cũng liền không nói nhiều. Thiệu Huyền tiếp nhận hai thứ này thời điểm cùng chiến sĩ kia hai mắt nhìn nhau một cái. Chiến sĩ kia gật gật đầu. Thiệu Huyền liền biết hắn nói đã làm xong. Hắn nhường chiến sĩ này đi ra cũng không chỉ là cầm những thứ này. Còn nhường hắn đi cùng Đa Khang đơn giản nói phía dưới này tình huống. Đa Khang bây giờ đã mang người thủ ở phía trên. Bọn họ cũng không có trực tiếp xuống. Như vậy sẽ nhường nơi này hơi hơi hòa hoãn bầu không khí trở nên càng hỏng bét. Bọn họ thủ ở phía trên cầu thang xuất khẩu. Nếu là chuyện nơi này thái vượt qua Thiệu Huyền cùng Trinh La khống chế. Phía trên người có thể nhanh chóng đi xuống tiếp viện. Cũng có thể chặn ở cửa ra chỗ đó cắt người. Bất quá, quái nhân kia tựa hồ cũng không có muốn chạy ra bên ngoài dáng vẻ. Khi thấy con mãnh thú kia thời điểm, người nọ hai mắt liền dính vào đồ ăn thượng. Không phải kia bàn nướng xong thịt chín, mà là kia điều còn nhỏ máu chân thú. Thiệu Huyền đem kia bàn thịt chín đưa cho bên cạnh tên chiến sĩ kia. Một tay nâng kia điều chân thú, hướng quái nhân bên kia đưa tới. Một cái tay khác thì rủ xuống, thả ở cán đao nơi. Quái nhân kia cũng không có nhận ra được Thiệu Huyền động tác. Hắn chỉ là nhìn chăm chú Thiệu Huyền đưa tới chân thú. Chậm rãi đi qua, đưa tay đem chân thú tiếp. Nhìn hướng Thiệu Huyền lúc trên mặt động động, khả năng là đang cười. Chỉ là này cười cũng quá khiếp người. Toàn bộ cứng ngắc ra mặt đều ở bị kéo răng rắc vang. Nhìn thấy cái kia quái nhân ôm kia điều chân thú thời điểm, Thiệu Huyền ba người trong lòng đồng thời rét lạnh. Quái nhân kia khí lực rất đại, hung thú thịt cùng xương cốt đều muốn so dã thú tầm thường nặng nhiều. Giống nhau cũng liền viêm giác người sẽ ung dung khiêng như vậy đại chân thú chạy. Nhưng là, cái kia quái nhân ôm chân thú dáng vẻ, đồng dạng ung dung, cánh tay rất ổn, thân thể cũng không có lắc lư. Ngược lại còn giống như là ở nghiên cứu điều này chân thú giống nhau. Trên dưới lật nhìn nhìn, nhìn qua lúc sau. Quái nhân kia liền trực tiếp há miệng cắn, giống như là trong núi rừng mãnh thú. Trực tiếp cắn lúc sau dùng lực mạnh đem thịt từ phía trên tê đi xuống. Huyết dịch tràn ra, người kia cũng không để ý được. Tự biên tự diễn tiếp tục cắn ăn. Một ngụm đi xuống, tùy ý nhai hai cái lúc sau. Liền hoàn chỉnh nuốt mất. Viêm giác người ở trong núi rừng nếu là không tiện đốt lửa thời điểm, cũng sẽ ăn đồ ăn sống. Nhưng cùng cái này người không giống nhau. Cái này người, nhìn qua càng thêm dã man. Bốn phía an tĩnh chỉ có thịt bị nhai đến kẽo kẹt vang lên thanh âm. Hơn nữa ăn một hồi, quái nhân kia liền cảnh giác nhìn hướng Trinh La cùng Trinh La phía sau viêm giác chiến sĩ. Ánh mắt kia Trinh La có thể minh bạch. Đó là trong núi rừng mãnh thú hộ thực ánh mắt. Nếu là thời điểm này Trinh La hướng vào trong bước vào một bước, lập tức liền có thể chiến lên. Cái kia quái nhân vốn đã khô cứng cổ quái trên mặt, đã bị tiện đến tràn đầy là máu. Đối thượng gương mặt này thời điểm, Trinh La cảm thấy sau gáy lông tơ đều căn căn đứng thẳng lên. Rắc rắc rắc rắc thanh âm cổ quái lần nữa vang lên. Lần này cơ hồ là từ quái nhân trên người các nơi phát ra. Trên người hắn khô cứng da thịt giống như là hút nước giống nhau. Bắt đầu bành trướng. Cắn xé gặm ăn động tác cũng dần dần trở nên lưu loát. Đột nhiên, quái nhân cắn xé chân thú động tác dừng lại. Một tay ôm chặt chân thú. Một cái tay khác che bụng. Giống như là đang kỳ quái cái gì. Đúng lúc Thiệu Huyền ba người nghi ngờ xảy ra trạng huống gì thời điểm, liền thấy cái kia quái nhân cúi đầu. Nhổ, nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, quái nhân này nhổ ra quả thật là thịt thú. Chỉ là, lại là giống bị phơi khô qua thịt một dạng. Còn thiên bạch, huyết dịch cùng lượng nước bị lượng lớn rút đi. Chỉ còn lại những cái này. Mang theo máu tươi thịt vào người này trong bụng một chuyến. Ra tới chính là thiên bạch thịt khô. Nghiêm trọng thoát nước thịt đã co nhỏ rất nhiều. Nhưng mà nhìn lượng, tựa hồ vừa mới quái nhân này ăn đều phun ra. Trừ máu cùng nước. Thiệu Huyền suy đoán có phải hay không quái nhân này lấy loại này thây khô giống nhau trạng thái. Tồn tại quá lâu, trên người hắn các loại tiêu hóa bộ phận đều đã phát sinh biến hóa. Có thể sử dụng, nhưng mà lại cùng người bình thường bất đồng. Hắn trái tim còn ở, thậm chí còn ở tác dụng, nhưng cũng không nhảy động. Quả thật kỳ quái, Thiệu Huyền còn không có nghe nói có như vậy bộ lạc tồn tại. Nham Lăng người đến cùng từ nơi nào phát hiện những người này? Nhổ qua lúc sau, quái nhân duy trì một cái động tác đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú phun ra đồ vật nhìn, không biết ở nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn lại tiếp tục bắt đầu cắn xé gặm ăn. Liền như vậy, ăn ăn nhổ nhổ, như vậy đại một cái chân thú bị dần dần gặm đến chỉ còn lại 2/3. 1/2, 1/3, cuối cùng, chỉ còn lại xương cốt. Thiệu Huyền ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tào, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy so viêm giác người còn có thể ăn. Quái nhân kia nhìn nhìn trên tay kia căn còn lại xương đùi. Sau đó đôi tay nắm chặt chân thú cốt hai bên. Bởi vì xương đùi quá thô, tay để lên căn bản không cách nào bắt toàn. Cho dù như vậy, người này cũng bắt rất ổn. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, như vậy thô một căn hung thú xương đùi. Đoạn, Thiệu Huyền nhìn đến mí mắt thẳng nhảy. Người này vậy mà đem kia căn chân thú cốt, giống như là tách cây mía một dạng bẻ gãy. Kia căn hung thú xương thú, mặc dù không thể tính là hung thú trong cứng rắn một loại, nhưng so sánh với cái khác bình thường mãnh thú mà nói muốn cứng rắn nhiều. Viêm giác người mặc dù cũng có thể đem xương thú tách đoạn, cũng không biết cùng quái nhân kia một dạng ung dung. Trinh La cùng một cái khác viêm giác chiến sĩ cũng không thể so với Thiệu Huyền chấn định. Con người đều mau chừng nhảy ra. Cái này, cái này, cái này. Bọn họ viêm giác người trước kia thường xuyên bị những bộ lạc khác người nói dã man thô bạo. Nhưng là nhìn trong mật thất cái kia quái nhân, kia trình độ so viêm giác người cao hơn. Tách đoạn chân thú cốt lúc sau, quái nhân kia liền bắt đầu hút bên trong tủy xương. Nếu là cảm thấy mặt vỡ không hài lòng, hắn sẽ lại tách, hoặc là dùng hai căn chân thú cốt tướng hỗ đánh gõ. Gõ cốt lấy tủy này một loạt động tác, giống như là thân thể của hắn bản năng. Hết thảy đều vô cùng thuần thục, liên tưởng đến hắn ngay từ đầu dáng vẻ cùng trên người phối sức. Thiệu Huyền trong lòng có suy đoán, đây là một cái cổ nhân, sinh tồn ở không biết bao xa đi qua. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.